Nguyên tố thao khống sư. Chương 20, đại trận 12 tường băng vs ác linh cửu u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 15 giây, Tần Nhược đã bày xuống 12 chiếc tường băng ở chung quanh yêu nhện huyết ma, trái tim giết chóc và tên chiến sĩ cuồng bạo nọ cư 4 chiếc là một tầng, đan xen với nhau chẳng chịt tựa như một trận đồ vậy. Mà điều càng khiến người ta phải kinh hãi chính là theo từng chiếc tường băng được đặt xuống, nhiệt độ trên chiến trường lại càng lúc càng hạ thấp hơn, thậm chí từ mức hơi hơi lạnh ban đầu, đến giờ đã biến thành lạnh thấu xương. Ngay cả người ở ngoài trận mà còn cảm thấy hơi lạnh khủng khiếp do 12 chiếc tường băng ấy mang đến, càng khỏi nói đến thân là người ở bên trong. Yêu nhện huyết ma và hai người bọn trái tim giết chóc rồi. Cũng may là chiến sĩ cuồng bạo dưới trạng thái cuồng hóa sẽ được tăng một lượng kháng phép nhất định, nên không đến nỗi bị đông cứng. Tình hình của con yêu nhện huyết ma thì thê thảm hơn, động tác của nó rõ ràng đã xuất hiện sự cứng ngắc trên thân thể, tràn ngập sự hấp dẫn của nó đã xuất hiện một tầng băng mỏng manh. Bày trận xong, Tần Nhược thoáng lau đi mồ hôi nơi giữa trán. Thành công rồi, mặc dù kỹ năng hắn tự nghĩ ra này có chút đần, khi bố trí cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng tốt xấu gì hai người bọn trái tim giết chóc cũng vẫn tranh thủ được cho mình đủ thời gian, hơn nữa hiệu quả của kỹ năng cũng đã hiển hiện ra đây rồi. Đại trận 12 tường băng, tạo thành hiệu quả sơ cứng, giảm 20, tốc độ di động và tốc độ tấn công của yêu nhện huyết ma. Tình trạng của con yêu nhện huyết ma kia lập tức bị trái tim giết chóc phát giác ra ngay. Mặc dù không biết những bức tường băng trải đầy chung quanh kia rốt cục là do ai làm, nhưng chỉ cần có một cơ hội, trái tim giết chóc tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Thừa dịp động tác của con yêu nhện huyết ma kia xuất hiện sự cứng khựng, hắn cấp tốc uống vào một bình thuốc hồi ma lực rồi thúc một hơi tinh thần, sử dụng kỹ năng va chạm với nó. Cây chùy điên cuồng đập nát mang theo thanh âm ù ù, các kỹ năng bậc 3, bậc 4 liên tục được xuất ra, ào ào nện vào người con yêu nhện huyết ma. Tên chiến sĩ cuồng bạo còn lại vì đã hợp tác chiến đấu với trái tim giết chóc gần một phút đồng hồ, nên cấp tốc uống vào thuốc hồi phục ma lực và HP, khôi phục đến trạng thái tốt nhất để chờ một khi trái tim giết chóc kết thúc liên kích là lập tức tiếp nối ngay. Cục diện trong sân đã trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này, Ngà Tiểu Tiễn đột nhiên nói. Mục sư, hồi sinh tiểu thanh, mục sư ánh sáng vừa mới cảm thấy thư thả được một chút, nghe Ngà Tiểu Tiễn nói vậy chợt sững sờ, sau đó mới nghĩ thông ra. Nơi này là điểm đánh, nhìn nhện huyết ma cứ một phút sẽ nảy mới một lần. Chờ đến lúc mọi người phải lâm vào nguy hiểm một lần nữa, sao không thừa cơ hội này mà hồi sinh một chiến sĩ nào đó trước chứ? Sau đó thì cho dù nhìn nhện huyết ma có nảy mới đi chăng nữa, có 7 người là có thể thoải mái chống cự rồi. Nếu vận khí tốt mà nói, thì dưới sự đồng lòng của mọi người, có lẽ sẽ có cơ hội liên kết con yêu nhện huyết ma kia đến chết đấy. Tức thì hắn không lề mề nữa, thừa cơ có đại trận tường băng xuất hiện, hắn bắt đầu ngâm sướng thần chú hồi sinh ngay, mục tiêu hồi sinh chính là người là Ngà Tiểu Tiễn vừa yêu cầu. Ma kiếm bão táp tiểu thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giây cũng chính là thời gian mà hai tên chiến sĩ cuồng bạo hoàn thành liên kích trước khi tiểu thanh được hồi sinh, con yêu nhện huyết ma kia gần như sẽ không có cơ hội đánh trả nào. Nó vừa bị hai tên chiến sĩ điên cuồng chút kỹ năng vào đầu, lại vừa phải đối phó với đòn tấn công từ 3 tên nguyên tố sư và 2 tên cung tiễn thủ, tốc độ hạ HP đã tăng lên rất nhiều. Có điều liên kích thì không có khả năng cứ nối liền mãi mãi được, thời gian làm lạnh kỹ năng của hai tên chiến sĩ đã tới, hỏa lực của các nguyên tố sư cũng xuất hiện một khoảng tạm dừng. Yêu nhện huyết ma dù sao cũng là một con boss, khi mọi người tạm dừng trong phút chốc nó lập tức nắm bắt được thời cơ ngay. Cái miệng rộng ngoác xấu xí của nó mở ra, rít lên một tiếng quỷ khóc thần gào, thoáng chốc từng con ác linh tựa như đến từ cửu u lần lượt bay ra từ trong miệng của nó. Chúng vừa gào lên những tiếng kêu khiến người kinh khiếp, vừa chia nhau ra tấn công hai người bọn trái tim giết chóc. Khi những con ác linh này xuất hiện, bọn hoa hồng lửa tựa như đang gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng vậy, đều biến sắc ngay. Không hay, là ác linh cửu u, sao lại nhanh như vậy? Mau lui lại, trong khi mọi người đang nhao nhao cao giọng gọi hai tên chiến sĩ cuồng bạo lui về phía sau, Tần Nhược cũng thầm run trong lòng. Ác linh cửu u, là phép thuật diện rộng bậc 5 thuộc hệ bóng tối kia. Khi Tần Nhược lướt web đã từng đọc phần giới thiệu của phép thuật này rồi, nghe nói đó là một loại phép thuật quần thể dạng thực chất cực kỳ lợi hại, có thể tấn công mà không quan tâm đến lực phòng ngự của mục tiêu, khuyết điểm là mỗi một con ác linh đều có một số HP nhất định, đều là lấy từ trên người của ký chủ ra. Chúng không thể bị lựa chọn làm đối tượng tấn công, chỉ có thể dùng phép thuật quần thể để tiêu diệt. Thông thường, chỉ khi một con boss hệ bóng tối đã đến thời điểm cuối cùng mới sử dụng đến phép thuật này, nó sẽ chuyển sinh mệnh của mình vào những con ác linh cửu u ở bên trong cơ thể, tạo thành một đợt tấn công không phân biệt đối tượng trong phạm vi chung quanh. Nhưng vào giờ phút này, yêu nhện huyết ma còn đến hơn 10.000 HP, đâu mà là thời khắc cuối cùng chứ. Mọi người cười khổ không thôi. Càng ngày càng có nhiều ác linh cửu u từ trong miệng của yêu nhện huyết ma bay ra, một phần chia ra truy đuổi hai người bọn trái tim giết chóc, một phần thì bay tới bên này. Tình hình nhất thời từ phía tuyệt đối có lợi chuyển thành bất lợi. Mà điều khiến người ta phải buồn bực chính là, ngay lúc này thuật hồi sinh của mục sư ánh sáng cũng vừa vặn hoàn thành, dưới ánh hào quang thánh thiện thi thể của Tiểu Thanh đã đứng được dậy. Nhưng cũng chớp mắt khi cô sống lại, hơn 10 con ác linh cửu u lại tựa như lũ cá mập người thấy mùi máu tươi vậy, tranh nhau bay vụt tới chỗ Tiểu Thanh. Lúc này Tiểu Thanh vẫn còn chưa kịp nhận rõ ra tình hình trong trận. Tần Nhược không kịp suy nghĩ nhiều, hắn giơ cây, hồn của băng, lên cao. Nổ, sau tiếng hét ấy, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên, 12 chiếc tường băng ấy đã nháy mắt hóa thành đầy trời những mảnh băng vụn, bao phủ toàn bộ phạm vi 30 mét với trung tâm là con yêu nhện huyết ma. Những mảnh băng bay tán loạn trên không trung, vô số những con ác linh đang đuổi theo hai tên chiến sĩ cuồng bạo lẫn đuổi theo bên này đều nhao nhao ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù dũng mãnh như con yêu nhện huyết ma thì giữa vụ nổ này cũng phải rít lên đau đớn liên tục. Tràng cảnh này đồ sộ đến mức cho dù ở đây đều là những người chơi lão làng bậc 4 đã quen nhìn những tràng cảnh lớn, nhưng giờ phút này cũng đều phải chố mắt không thôi, không dám tin rằng chuyện này là do một kẻ điều khiển nguyên tố nước bậc 3 làm ra. Đại trận 12 tường băng, không những khiến cho một con boss bậc 4 loại yếu dạng tinh anh phải rơi vào tình cảnh khốn khó, mà về sau lại còn có thể biến thành một sát chiêu đáng sợ như thế nữa. Kẻ điều khiển nguyên tố nước này, thật quá đáng sợ rồi. Sau một thoáng chấn động, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Nhược đã có sự thay đổi. Nhưng lúc này mọi người lại nhớ đến một chuyện càng quan trọng hơn, đó là yêu nhện huyết ma đã sắp bẹp rồi. Thả ra hơn 300 con ác linh cửu u, HP chắc chắn đã không còn bao nhiêu nữa. Người phản ứng nhanh nhất chính là trái tim giết chóc, hắn tăng tốc lướt qua chiến trường đầy những mảnh băng ngay. Giờ phút này yêu nhện huyết ma đã không chiến lực như lúc trước nữa. Không những nó bị giết sạch hết lũ ác linh, mà còn chúng phải sóng xung kích từ vụ nổ của 12 bức tường băng nữa, nếu không phải sức phép của Tần Nhược mới chỉ tới bậc 3, đòn tấn công vừa rồi đã lấy đi cái mạng của nó rồi. Bộ dạng hiện giờ của con yêu nhện huyết ma quả thực thê thảm vô cùng, trên thân thể vốn nuột nà mê người của nó bây giờ đã đầy những nếp nhăn, khắp cả người đầy những mảnh băng ghim vào và không đếm xuể những miệng vết thương đang rỉ máu. Tinh thần của nó cũng khá là uể oải, có vẻ như đã rơi vào trạng thái cực suy yếu rồi. Loạt liên kích của trái tim giết chóc còn chưa kết thúc thì thân hình gần 4 mét cao của con yêu nhện huyết ma này đã ầm ầm đổ xuống. Sau tình huống kịch liệt, Tiểu Thanh đứng nhìn bốn phía đầy những mảnh băng cứng, nhìn thi thể của con yêu nhện huyết ma, và nhìn chiếc vòng nước đang bao phủ cô bên trong mà vẫn còn chưa hồi phục lại được tinh thần. Đánh xong rồi à? Tiểu Thanh ngơ ngác hỏi hai người chị em đang bước qua đón mình. Hoa Hồng Lửa và Ngà Tiểu Tiễn lại nhìn thoáng qua Tần Nhược ở phía sau các cô bằng ánh mắt thật sâu sắc một lần nữa. Đánh xong rồi, cách chương.